Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, mắt xích nhiệm vụ chi nhánh. Bài trừ Winter Soldier uy hiếp, tiếp xuống hành động liền không có cái gì chỗ khó. Sharon Carter khởi động Queen Z lên không lúc, trong lòng y nguyên lưu lại đối với lá sâu thân thủ chấn kinh. Nàng vị này, dân mạng. Lúc chiến đấu hành động tốc độ rõ ràng siêu việt người bình thường. Cho dù kiến thức rộng rãi Seren đặc công cũng chưa từng có nghĩ đến. Lại có thể có người có thể sử dụng khinh bạc lưỡi đao mở ra đã ra khỏi nòng Magnum đạn. Cũng may vũ trụ điện ảnh Marvel nắm giữ đặc dị năng lực người cũng không ít. Seren đang kinh ngạc sau khi không có quên nhiệm vụ của mình. Nàng thuần thục điều khiển Queen Z né tránh không thiên mẫu hạm hỏa lực phòng không. Từ phía dưới tiếp cận hàng không mẫu hạm khu hạch tâm. Mở ra đỉnh chóp cửa khoang. Ta muốn xuất phát. What? Là hầu để đang chuyên tâm điều khiển Seren phát ra kinh ngạc đáp lại. Người xác định. Lá dâu mở dây an toàn. Dẫm tại chỗ ngồi của mình đứng lên. Xác định. 5 giây sau mở ra. Sau khi ta rời đi ngươi liền có thể đi đầu hạ xuống. Chú ý tránh đi hàng không mẫu hạm đối không hỏa lực. Ngoặc kép, tốt a, Seren mặc dù không cách nào lý giải là sâu ý tứ. Nhưng dưới mắt không phải do nàng quá nhiều suy nghĩ. Đếm thầm 5 giây, Queen Z vừa vặn đi vào hàng không mẫu hạm phía dưới khu hạch tâm phụ cận. Seren lập tức mở ra đỉnh chóp cửa khoang. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng lá sâu tại chỗ ngồi bên trên mượn lực lên nhảy. Tại Queen Z cao tốc lướt qua thời điểm rút ra bên hông hai cái Eden thánh kiếm. Màu vàng thánh kiếm tại lá sâu cao tốc vung vẩy phía dưới. Cơ hồ không trở ngại chút nào mở ra hàng không mẫu hạm dày đặc dưới đáy trang giáp. Nhưng lá sâu cũng bởi vậy bị cắt trang giáp phản tác dụng lực đẩy về sau ra. Hắn lúc này thu hồi song kiếm, vung ra mảnh che tay bên trong câu khóa ôm lấy hàng không mẫu hạm nội bộ chướng ngại vật. Bằng vào lực cánh tay đem chính mình kéo vào hàng không mẫu hạm bên trong. Toàn bộ hành trình mắt thấy Seren khó có thể tin lắc đầu. Thế giới này đến cùng làm sao vậy? Làm sao khắp nơi đều có thể nhìn thấy loại này bọc quần tam giác ở ngoài ra hỏa? Hàng không mẫu. Hạm nội bộ mặc dù còn có không ít lưu thủ Hydra binh sĩ, nhưng những thứ này tạp binh đã vô pháp đối với lá sâu tạo thành trở ngại gì. Mở ra khí tức gián đoạn trắng trợn từ những thứ này Hydra tử trung bên người đi qua. Lá sâu thuận lợi đi vào hàng không mẫu hạm khu hạch tâm. Dùng Fury giao cho hắn chip thay thế đi hàng không mẫu hạm nguyên bản số liệu hạch tâm. Cùng trong lúc nhất thời. Roger cùng Sam cũng lần lượt đem mặt khác hai chiếc hàng không mẫu hạm hạch tâm chip thay thế hoàn. Thành, Roger tại Sam tiếp ứng dưới thuận lợi chạy ra hàng không mẫu hạm. Tiếp quản ba chiếc hàng không mẫu hạm quyền khống chế hưu đem ngón tay đặt ở sau cùng nút bấm bên. Trên, thông qua vô tuyến điện tay nghe hướng lá sâu phát ra nhắc nhở. Lục, lập tức nhảy dù rời khỏi cái kia chiếc hàng không mẫu hạm. Ba chiếc hàng không mẫu hạm tất cả hệ thống vũ khí đều đã lock in. Chúng ta không thể đợi thêm. Dù là sâu nhìn một chút rỗng tuếch phía sau lưng. Im ắng khẽ động khóe miệng cười cười. Khởi động kế hoạch đi. Không cần lo lắng cho ta. Ta có biện pháp thoát đi. Chờ một chút. Đã hạ xuống mặt đất Seren Carter đột nhiên cắt vào thông tin. Lục, người căn bản không mang nhảy dù bao. Nếu không còn là ta, không cần, dân mạng, là sâu không nhìn bên cạnh đi ngang qua Hydra thuyền viên, đi vào bong tàu biên giới hướng phía dưới dùng kính viễn vọng quan sát hắn Seren phất phất tay. Tín ngưỡng biết bảo hộ ta không bị thương tổn, giang hai cánh tay từ bong tàu cao hơn cao lên, nhảy, là sâu tại hưu cắn răng đánh xuống bàn phím đồng thời rời khỏi bầu trời hàng không mẫu hạm. Một đầu hướng phía dưới sông Potomac đâm vào. Lúc này Peace trong văn phòng thế cục cũng đã hết thảy đều kết thúc. thế giới ban trị sự thành viên bị Pierce lâm thời trước ám chiêu ám toán mà chết. Pierce cũng theo sát lấy bị hảo hữu của mình Fury tự tay bắn giết. Nhìn qua chết không nhắm mắt, Pierce trầm mặc một hồi lâu. Lấy được Black Widow nhắc nhở, Fury mới đưa ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ. Phong tình vạn trùng Romanova đặc công nhìn qua từ hàng không mẫu hạ bong tàu nhảy xuống La Sâu. Không hiểu đối với Fury hỏi, Nick, tên kia muốn tự sát sao? Ta không cho là như vậy. Fury biết La Sâu chân chính thân phận. Hắn không cho rằng đối phương sẽ như vậy ngu xuẩn tự tìm đường chết. Làm sông Potomac mặt dơ lên yếu ớt vào nước gợn sóng lúc. Ba chiếc hàng không mẫu hạm đã mở ra tất cả hệ thống vũ khí bắt đầu lẫn nhau đối. Trên thuyền Hydra thuyền viên hoàn toàn đã mất đi đối với mẫu hạm năng lực khống chế. Chỉ có thể tại trong tuyệt vọng trơ mắt nhìn chính mình ngồi hàng không mẫu hạm tại không trung. Giải thể, hệ thống, Leap of Faith thu hoạch được đột phá. Đẳng cấp từ D thăng đến C. Ban thưởng 2 điểm nhanh nhẹn thuộc tính. Nhanh nhẹn đạt tới 21. Qua A tương đương tình huống giống như không tốt lắm. Từ mặt nước thò đầu ra, La Sâu không lo được để ý tới hệ thống nhắc nhở. Ngẩng đầu nhìn về phía trên đầu. Lượng lớn hàng không mẫu hạm mảnh vỡ ngay tại hướng trong sông rơi xuống. La Sâu dựa vào dưới nước hô hấp năng lực chui vào đáy sông. Nước sông giảm sóc lực giảm bớt rơi vào trong sông cỡ lớn rác rưởi lực trùng kích. Cuối cùng hắn vẫn là thuận lợi né tránh ba chiếc rơi xuống không thiên mẫu hạm bơi tới bên bờ. Hai chiếc mẫu hạm liền rơi xuống tại bát ngát sông Potomac bờ. Còn lại một chiếc bất hạnh nhập vào Triskelion bên trong. Tại Hưu đặc công trước giờ cảnh cáo phía dưới. Chung với S, H, I, E, L. Để đặc công trước một bước chạy ra cao ốc. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát chàng tai nạn này. Fury tại trên trực thăng hướng phía dưới quan sát. Sụp đổ Triskelion để tâm tình của hắn hết sức phức tạp. Tòa cao ốc này tại S, H, I, E, L, D sáng lập về sau không bao lâu liền trở thành bọn hắn tổng bộ. Vài chục năm nay trải qua vô số mưa gió. Không nghĩ tới cuối cùng biết lấy loại phương thức này cùng chủ nhân của nó S, H, I, E, L, D cùng một. Chỗ rời khỏi lịch sử sân khấu. Đồng dạng thoát đi hàng không mẫu hạm Sam cùng Roger hai người rất nhanh liền đi vào bờ sông cùng. Lá sức hội hợp, ba người cùng một chỗ yên lặng nhìn xem Triskelion sụp đổ. Ai tương đương, Roger thở dài. Mặc dù hành động lần này phá hủy Hydra tà ác kế hoạch, nhưng S, H, I, E, L, D cũng sẽ vì vậy mà không gượng dậy nổi. Về sau trong một khoảng thời gian, địa cầu sợ rằng sẽ tiến vào một cái hỗn độn thời đại. La Sâu nhún vai một cái nói, đây là S, H, I, E, L, D lúc trước quyết định hấp thu nước Đức nhà khoa học lúc liền chôn xuống mầm tay. Họa. Nếu như không có Zola trong bóng tối sâu chuỗi, Hydra lại thế nào khả năng hấp thu S, H, I, E, L, D chất dinh dưỡng cấp tốc khôi phục lực lượng. Theo, Hydra thủ lĩnh Red Skull chết đi. Hydra thế lực tại thế chiến thứ hai nước Đức sau khi chiến bại lọt vào hủy diệt tính đả kích. Toàn bộ nhờ Bắc Mỹ chi bộ nhiều năm qua ghé vào S, H, I, E, L, D trên thân hút máu. Các nơi Hydra chi bộ mới thu hoạch được sung túc phát triển tài chính. Sam cũng vỗ vỗ Roger bả vai an ủi. Sự do người làm, không có S, H, I, E, L, D, Avenger tất nhiên biết gánh chịu càng lớn áp lực. Các người còn là trước chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Đội trưởng dù sao cũng là đội trưởng. Tinh thần của hắn trình độ bền bỉ tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Đi qua thời gian ngắn cảm thán liền nhanh chóng khôi phục đấu trí. Ta biết, về sau Avenger hẳn là sẽ trở nên càng bận rộn. Hy vọng Tony không muốn bởi vậy giận lây sang ta. Nhiệm vụ chi nhánh, thuẫn cùng rắn, hoàn thành. Ban thưởng đã cấp cho. Phải chăng hiện tại sử dụng? tạm thời giữ lại điểm kỹ năng tự do. Sử dụng cấp B thế giới này rút thưởng. Rút thưởng bàn quay đã mở ra. Ngừng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 500 gram vibranium. Là sừng nhìn xem trong tay một đoàn nhỏ khoáng thạch kim loại. Biểu lộ có chút vi diệu. 500 khác, chỉ có 1 cân. Như thế điểm vibranium có thể làm sao? Mặc dù đối với mình quất trúng chút ít vibranium có chút im lặng. Nhưng lá sâu cũng không có quá mức bất mãn. Cấp B thế giới này ban thưởng. Có thể để cho hắn quất trúng vibranium loại này Marvel tứ đại kim loại đã coi như là vận khí không? Tệ, không thể kỳ vọng quá cao. Hệ thống không có cho lá sâu quá nhiều suy nghĩ thời gian. Rất nhanh liền tuyên bố hoàn toàn mới nhiệm vụ. Mắt xích nhiệm vụ chi nhánh phát động. Phá hủy Hydra Đông Âu chi bộ. Ban thưởng một lần cấp B thế giới này rút thưởng. 2 điểm thuộc tính tự do. Lá sâu nhẹ nhàng vuốt cằm. Trên mặt lộ ra tất cả đều ở trong lòng bàn tay dáng tươi cười. Quả nhiên, may mà ta trước giờ làm một chút chuẩn bị. Bằng không thì nhiệm vụ lần này độ khó sợ rằng sẽ so phá hủy Hydra Bắc Mỹ chi bộ cao hơn. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.